Thập niên 80 dưỡng con trai phản diện thành bé ngoan. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bán Hạ đột nhiên bật dậy khỏi giường. Cô há to miệng thở hổn hển với gương mặt trắng bệch. Đôi mắt trừng lớn lộ ra vẻ nghi ngờ không dám tin. Cô ôm chặt lồng ngực, dường như đang cố gắng đè nén những cảm xúc xót xa. Đau đớn và hận thù đang cuộn trào trong lòng. Rõ ràng chỉ là một chữ viết trên giấy lại khiến cô cảm thấy chữ đoàng kia như thể thật sự biến thành tiếng súng bắn. Đoàng, một tiếng, nó chấn động đến mức làm màng nhĩ cô đau nhức, trái tim thắt chặt lại, sống mũi cay cay khó chịu, dòng nước mắt không thể nhịn được liên tục chảy xuống. Đó, chỉ là một giấc mơ thôi đúng không? Nhưng giấc mơ đó quá đỗi chân thật đến mức cô cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cả người run rẩy, Bán Hạ nằm mơ thấy mình trong giấc mộng đọc hết một quyển sách. Từng câu chữ trong sách lướt qua trước mắt cô như một bộ phim. Rõ ràng và chân thực. Và cuốn sách đó chính là thế giới mà cô đang sống. Cô ở trong cuốn sách chỉ là một đoạn văn được miêu tả từ miệng người khác. Nhưng những dòng chữ ngắn ngủi ấy đã kể lại toàn bộ câu chuyện về cuộc đời bất hạnh của Bán Hạ. Không, còn cả đứa con của cô nữa. Bán Hạ đã nhìn thấy cuộc đời ngắn ngủi của con trai mình sau khi đọc những câu chữ trong sách. Trong cuốn sách, cả cô và con trai cô đều không phải là nhân vật chính. Con trai cô là boss phản diện bị mọi người chống lại. Là chướng ngại vật cản đường nam nữ chính yêu đương. Là kẻ xấu bị kết liễu mạng sống dưới viên đạn của nam chính trong một trận chiến sống mái. Ở cuốn sách ấy, từ nhỏ cậu đã bị bỏ rơi. Bị lừa bán và bắt đầu kiếp sống lang thang sau khi chạy thoát khỏi những kẻ buôn người. Một cậu bé vốn trong sáng như một tờ giấy trắng. Bị bỏ rơi tự vùng vẫy đau khổ ngoài cái xã hội nhìn bề ngoài thì sáng sủa nhưng thực chất hoàn toàn tối tăm này. Không khó để tưởng tượng ra sau này cậu sẽ trở thành loại người như thế nào. Tại thuở thiếu thời chán nản, cậu gặp được ánh sáng duy nhất của đời mình. Nữ chính trong sách. Muốn có được tiền tài và quyền lợi để đứng trước mặt nữ chính. Cậu đã làm ra rất nhiều chuyện sai lầm trái pháp luật. Bước từng bước về phía vực sâu. Cuộc đời và kết cục của cậu được mô tả trong cuốn sách cũng hiện ra trước mặt cô. Con trai của cô bị cha mình đưa cho đồng đội của gã. Nguyên nhân là người đồng đội ấy bị thương khi cứu gã. Dẫn đến vô sinh. Sau khi người đồng đội qua đời. Vợ của anh ta ghét bỏ gánh nặng là con trai cô nên đã bỏ rơi cậu bé. Từ ấy hình thành bi kịch cuộc đời sau này của cậu. Còn Bán Hạ thì sao? Cô ở trong sách đã qua đời từ lâu. Chỉ được miêu tả qua hai dòng chữ ngắn ngủi. Nhiều năm sau khi con trai bị mang đi, cô lại mang thai nhưng bị sảy thai. Bán Hạ bị vô sinh. Tinh thần không ổn định. Con giáp thứ 13 dần dần cướp lấy vị trí của Bán Hạ làm cô bị tức chết. Càng chớ trêu ở chỗ, con giáp thứ 13 leo lên này lại chính là người được gọi là mẹ nuôi của con trai cô. Đôi mèo mả gà đồng ở trong sách cũng không có kết cục tốt đẹp. Con trai cô trả thù cho mình và mẹ. Cậu dùng thủ đoạn bất hợp pháp để khiến họ phá sản. Sống trong cảnh nghèo khó. Bọn họ lưu lạc đầu đường xó chợ rồi chết ở nơi đất khách quê người. Còn giấc mơ của Bán Hạ cũng kết thúc theo một chữ. Đoàng, kia, Bán Hạ lấy lại tinh thần sau cơn hoảng hốt. Cô đưa hai tay run rẩy lên lau mồ hôi và nước mắt trên mặt. Hiện giờ cô chỉ muốn mau chóng được nhìn thấy con trai mình. Chỉ khi nhìn thấy cậu bé, ôm đứa nhỏ vào lòng thì trái tim đang treo lơ lửng của cô mới có thể buông xuống. Bán Hạ nghĩ lại cũng thấy hơi buồn cười. Chỉ một giấc mơ mà lại dọa cô sợ đến mức này đây. Làm sao cô có thể để Thạch Đông Thanh đưa đứa nhỏ cho đồng đội của gã chứ? Cô sẽ không để chuyện này xảy ra. Trừ khi anh ta bước qua xác cô cái đã. Đúng thế, con trai của cô chính là mạng sống của cô. Cho nên, đây chỉ là một giấc mơ thôi mà. Cũng chỉ có thể là một giấc mơ mà thôi. Cách chương.